Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, S cấp võ giả xuất động. Thu hoạch Lam Tinh phương pháp. Lam Tinh võ đạo, bắt đầu tại hơn 1.000 năm trước một trận dị biến. Từ đó trở đi, toàn bộ Lam Tinh liền tiến vào võ đạo thời đại. Võ đạo phát triển hơn 500 năm về sau, mới xuất hiện cái thứ nhất S cấp võ giả. Xốc lên võ đạo hệ thống phần mới. Bất quá coi như phát triển đến bây giờ, toàn bộ Lam Tinh S cấp võ giả cũng không nhiều. Liền xem như võ đạo liên minh, cũng chỉ có 11 vị S cấp võ giả. Đồng thời lâu dài ở vào bế quan trạng thái. Bên ngoài, bán đốn tiên nhân loại này vô tuyến tiếp cận với S cấp võ giả. Đã là tồn tại cường đại nhất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này một phần có quan hệ người bù nhìn tư liệu nộp đi lên về sau. Thế mà kinh động đến một vị S cấp võ giả. S cấp võ giả xuất hiện. Làm cho cả võ đạo liên minh đều bị chấn động. Lập tức quay chung quanh vị này lão tiền bối. Tổ chức một trận đại hội. Có tư cách tham gia trận này hội nghị. Toàn bộ đều là A cấp võ giả. Bán đốn tiên nhân cũng ở trong đó. Về phần cái kia S cấp võ giả, hắn không có đi thẳng đến hiện trường, mà là lợi dụng thiết bị hình chiếu một cái mơ hồ ảnh hình người tới. Trận này cơ mật độ cực cao hội nghị, ngoại trừ võ đạo trong liên minh cao tầng, không có ai biết cụ thể thương thảo sự tình gì. Nhưng là tại trận này hội nghị sau khi kết thúc, rất nhiều quốc gia đều nhận được một cái thông chi. Một khi phát hiện kỳ quái người bù nhìn, lập tức hồi báo cho võ đạo liên minh. Lần này sự kiện, tại cao cấp võ giả bên trong, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Rất nhiều người đều nghe nói cái này quái sự. Bất quá bởi vì quá ly kỳ, cho nên đến tột cùng có bao nhiêu người tin tưởng, liền không được biết rồi. Những này cao cấp võ giả cũng không biết. Chân chính kinh khủng, vừa mới bắt đầu. Một bên khác, Trần Mặc đồng dạng cũng không biết mình đã khiến cho Lam Tinh tầng cao nhất lực lượng chú ý. Đương nhiên, coi như biết cũng sẽ không quá để ý. Giết chết một cái A cấp ngự linh giả, cũng từ trên người hắn thu hoạch đến một chút hoảng sợ giá trị sau. Trần Mặc đối cái thế giới này hiểu rõ lại sâu hơn một điểm. Đầu tiên, có thể là bởi vì võ giả lực lượng là mình một chút xíu tu luyện được tới. Cho nên ngang cấp dưới, sinh mệnh cấp độ lực cao một chút, phát ra hoảng sợ cũng liền càng mỹ vị hơn, càng phong phú một chút. Đây đối với Trần Mặc tới nói, là một chuyện tốt. Tiếp theo, A cấp võ giả, tại Trần Mặc xem ra vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Hắn đoán chừng cái thế giới này A cấp võ giả, hẳn là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cũng không biết, có hay không S cấp võ giả. Nếu như có, lại là một cái thực lực như thế nào? Lam Tinh trên Internet, S cấp trở xuống võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút minh xác tin tức. Nhưng là S cấp võ giả, mơ hồ có trở thành truyền thuyết ý tứ. Ngẫu nhiên lưu truyền tới mấy đầu tin tức, có độ tin cậy cũng vô cùng thấp, cùng dân gian truyền thuyết không sai biệt lắm. Cho nên Trần Mặc không làm rõ ràng được Lam Tinh đến cùng có hay không S cấp võ giả. Không đủ hắn cũng không nóng nảy Lam Tinh võ đạo hưng thịnh. Võ giả đông đảo, khắp nơi đều là tươi mới rau hẹ. Không cần thiết đi trước cắt tráng kiện nhất rau hẹ. Trước tiên có thể từ nhỏ yếu, rau hẹ cắt lên. Vừa vặn có thể chậm rãi tăng lên Trần Mặc cỗ này phân thân thực lực. Cũng tốt mau chóng hướng bản thể dựa sát vào. Hiện tại vấn đề, liền là nên làm sao cắt rau hẹ đâu. Có Bạch Vũ Tinh bên trên kinh lịch, Trần Mặc rõ ràng nhận thức đến, dựa vào chính mình không cách nào đại quy mô cắt rau hẹ. Nhất định phải đến mấy cái dùng tốt công cụ người. Nhưng bây giờ, đi nơi nào tìm xong dùng công cụ người đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Biện pháp thứ nhất, liền nghĩ biện pháp để đỏ sát khôi phục lại. Đỏ sát thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn quỷ dị. Tuyệt đối là Trần Mặc dưới trướng số một công cụ người chỉ bất quá. Tại xuyên Việt không gian vết nứt lúc nàng gặp thương tích có chút nghiêm trọng. Liền xem như Trần Mặc, cũng không biết nên như thế nào mới có thể để nàng nhanh chóng phục hồi như cũ. cũng may đỏ sát có bản thân sửa chữa phục hồi năng lực. Chờ cái 10 năm 8 năm nói không chừng liền triệt để bình phục. Chỉ bất quá thời gian có hơi lâu. Biện pháp thứ hai, liền là tìm kiếm mới công cụ người. Bất quá, dùng tốt công cụ người cũng không phải dễ tìm như vậy nếu như có thể mà nói. Trần Mặc muốn tại Lam Tinh bên trên, một lần nữa thành lập Hoàng Hôn giáo phái. Một khi Hoàng Hôn giáo phái đi vào quỹ đạo, liền sẽ bày biện ra một loại quả cầu tiết phát triển tình thế. Căn bản không cần Trần Mặc quan tâm, Hoàng Hôn giáo phái lại trợ giúp hắn tản hoảng sợ. Suy tư một lát sau, Trần Mặc quyết định hai cái phương pháp đều thử một lần, một bên nếm thử chữa trị đỏ sát, một bên bình thường mới công cụ người. Muốn chữa trị đỏ sát, liền muốn trước từ khôi phục ký ức bắt đầu. Ban đêm hôm ấy, Trần Mặc liền phát động mộng cảnh quốc độ, đem đỏ sát lôi vào trong cơn ác mộng. Cái này ác mộng là căn cứ vào đỏ sát kinh lịch kiến tạo mà thành. Bất quá Trần Mặc đối đỏ sát trước đó nhân sinh cũng không phải là hiểu rất rõ. Cho nên vừa mở trận liền là đỏ trắng song sát quỷ vực người bình thường rơi vào loại này ác mộng. Đoán chừng sẽ bị dọa đến gần chết. Nhưng là đỏ sát tại đã trải qua ngắn ngủi hoảng sợ về sau. Vậy mà mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là cái kia áo đỏ quỷ tân nương. Càng làm cho nàng không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Cái này tựa như ảo mộng từng màn. Để đỏ sát tinh thần hoảng hốt. Phảng phất mang theo nàng trở về đến dòng sông thời gian bên trong. Đỏ sát bên này bận rộn. Nàng trên danh nghĩa cha mẹ nuôi cũng không có nhàn rỗi. Hiện giai đoạn, Trần Mặc vẫn là lấy đỏ sát cái này số một công cụ người vì chủ. Không có ý định rời đi nàng quá xa. Tình cái này dùng tốt công cụ người xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn chỗ cái này phi mã quốc. Quả thực có chút yếu đi quốc lực, đoán chừng cùng Trần Mặc vừa xuyên qua lúc Nam xuyên quốc không. Sai biệt lắm, Trần Mặc tìm tòi nhiều lần. Thế mà không tìm được mấy cái ra dáng B cấp võ giả. Cuối cùng vẫn là Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình đây đối với đã từng kim bài sát thủ. Để hắn tương đối vừa ý một chút. Triệu Nham, từng là B cấp võ giả. Chậu vàng rửa tay mấy tháng về sau. Ngược lại có rõ ràng cảm ngộ. Đột phá đến B cộng cấp. Lý Nguyệt Đình, B cấp võ giả. Tại Triệu Nham đột phá không bao lâu về sau. Cũng đi theo đột phá đến B cấp. Từ thiên phú đi lên nói, hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Phải biết mười mấy năm trước, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự huấn luyện hài đồng. Chừng 3.000 tên, cuối cùng chỉ có 10 người sống tiếp được, trở thành tổ chức kim bài sát thủ. Với lại cái này 3.000 tên hài đồng, vẫn là đi qua tuyển chọn. Trong đó huyết tinh cùng kinh khủng, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Lúc này, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình còn không biết bọn hắn đã bị người bù nhìn theo dõi trong phòng ngủ. Hai người chính cau mày thương lượng cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.